Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 68, góc truyện audio.com. Vân Trạch có cảnh trí dẹp đẽ, trời xanh mây trắng, màu xanh của hoa cỏ hoa hồng, nhưng mà thập phần nguy hiểm sau đồng cỏ xanh có lẽ là hồ sâu không đáy, bên cạnh hoa tươi xinh đẹp có thể là vũng bùn trũng xuống. Trải qua 3 ngày 3 đêm truy bắt, Liễu Ly đã tìm được nơi Chu Kỳ ẩn thân, hắn trước tiên đuổi đi đám người Trần Tứ Liễu Tứ bị thương. Chu Kỳ cực kỳ giảo hoạt, nhiều người nói hắn căn bản không hề xuất hiện, Liễu Ly không muốn lại cùng hắn vòng vo, muốn đem hắn xuất hiện, một lần hành động nhanh chóng bắt giết. Hiện trường nơi đây có dấu chân dẫm đạp rất rắn chắc, ở nơi ẩm ướt này, Chu Kỳ tất nhiên là có bố trí cơ quan. Trải qua 3 ngày truy bắt, Liễu Ly đã biết rõ đặc điểm cơ quan mà Chu Kỳ thiết lập rồi, hắn đã tra được nơi này có cơ quan. Liễu Ly giả bộ cẩn thận từng ly từng tí, dẫm hướng cơ quan, giả bộ bị cơ quan Chu Kỳ đánh trúng, ngã trên mặt đất co quắp vài cái vẫn không nhúc nhích. Chu Kỳ trốn ở một bên xem thật lâu, rốt cuộc nhịn không được từ chỗ ẩn thân hiện thân đi ra. Hắn quá tự tin rồi, quá tin tưởng cơ quan của mình rồi. Chu Kỳ hiện thân, Liễu Ly như trước nghiêng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chu Kỳ lại đợi trong chốc lát, lúc này mới đã đi tới. Liễu Ly giống như có lẽ đã không có khí tức. Chu Kỳ ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Ly, đang muốn cân nhắc có nên dùng chủy thủ đi bổ sung thêm một đao hay không, mà Liễu Ly đã phát giác được sơ hở ở phần bụng cùng trước ngực hắn, hai chân đá ra thân thể bắn lên. Chu Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Liễu Ly đá trúng, thoáng cái té ngã trên đất. Thân thể Liễu Ly nhanh như chớp thoáng cái nắm ngay phần cổ của hắn. Chu Kỳ vốn không giỏi chiến đấu, nhưng sống chết trước mắt cũng cố hết sức dãy giụa. Liễu Ly một kích đã ở bên trong, liền ý định đưa hắn vào chỗ chết, chân áp chế hắn phản kháng, lực tay cực đại nắm bắt phần cổ của hắn. Chu Kỳ đạp hai chân, cách ách, kêu hai tiếng, dưới tình thế cấp bách bắn ra thần lực rõ ràng dãy giụa nhằm mở ra gông cùm xiềng xích của Liễu Ly. Hắn phi thân hướng phía sau bay tán loạn, lại không thấy được phía sau tức là một bãi cỏ xanh tươi tốt, cỏ xanh dưới ánh mặt trời chợt có phản quang, đó là đầm nước dưới cỏ. Liễu Ly một kích không thành, lúc này nhảy dựng lên, tay phải đồng thời rút ra ám khí. Một tia kim loại màu đen, tia kim loại đen kéo căng thẳng tắp, mũi tên bắn ra. Xùy, một tiếng bắn vào sau lưng Chu Kỳ. Chu Kỳ khinh công thật tốt, đã chạy vội tới rồi mép bãi cỏ, thân thể nghiêng về phía trước té xuống. Phù phù, một tiếng, thân thể ở trên đồng cỏ, bắt đầu rơi xuống. Hắn lung tung giãy giụa, lại càng lún càng sâu. Chu Kỳ từ trong lòng ngực móc ra hai mảnh đồng mộc, vừa muốn tự cứu thế nhưng Liễu Ly đâm vào lưng hắn một kích kia đã bắt đầu phát tác, một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Liễu Ly lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Chu Kỳ giãy giụa trong vũng bùn. Lại đợi sau nửa canh giờ, hắn mới phi thân đi ra địa phương ẩm ướt. Đám người Liễu Tư đang ở bên ngoài chờ hắn. Từ khi Liễu Ly ly khai, Triệu Đàn cũng có chút lo sợ bất an. Liễu Liên cùng nàng đi ra khách sạn, ở Lão Hà trên thị trấn tản bộ. Lão Hà trấn là một cái thập tự phố, đang có phiên chợ, tuy là trạng vạng tối, nhưng có chút phồn hoa náo nhiệt. Liễu Liên mang theo nàng tránh đi phồn hoa trên đường, đi lên một con đường nhỏ giữa đồng ruộng. Nhìn Triệu Đàn giàu dĩ không vui, Liễu Liên an ủi nàng nói. Góc truyện audio.com, có ta ở đây đây cùng ngươi, Liễu Ly hôm nay tâm không lo lắng, nhất định sẽ bắt giết cái Chu Kỳ kia. Triệu Đàn cực kỳ tín nhiệm cậu Liễu Liên, trong nội tâm buông lòng, nhưng vẫn rất lo lắng. Màn đêm buông xuống, Liễu Liên cùng Triệu Đàn dùng cơm tối, cho Triệu Đàn ngủ, mình ở phòng khách bên ngoài vừa uống trà vừa bảo vệ Triệu Đàn. Triệu Đàn đâu có ngủ được, nàng nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ tới Liễu Ly, lật qua lật lại chính là ngủ không được. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, nàng nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói của cậu Liễu Liên, vội vàng ngồi dậy. Chỉ nghe một hồi tiếng bước chân truyền đến, một cái bóng đen đi nhanh đến, mang theo một cỗ đất mùi tanh cỏ xanh, ở trước giường của nàng dừng bước chân, khom người xuống, tựa hồ đang nhìn nàng. Hồ Ly ca ca, ân, Liễu Ly trong thanh âm mang theo mệt mỏi nồng đậm, ngươi còn chưa ngủ sao? Triệu Đàn đứng dậy đốt nến đầu giường, Liễu Ly đứng ở bên giường mỉm cười nhìn nàng, cũng không hướng bên giường ngồi. Triệu Đàn vừa nhìn, phát hiện trên tóc Liễu Ly, trên mặt, trên quần áo, trên tay đều là bùn, thoạt nhìn tựa như tượng đất. Nàng một hồi đau lòng, không mặc y phục đứng dậy, đem Liễu Ly ấn tại trên mặt ghế. Ta đi phân phó người chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Muốn ra khỏi phòng, nàng quay đầu lại hỏi. Có đói bụng không? Liễu Ly ngây ngốc gật gật đầu. Nhìn Chu Kỳ ở vũng bùn không lối thoát, trong lòng của hắn khoan khoái rất nhiều, một lòng hướng về Triệu Đàn, không kịp rửa mặt ăn cái gì, liền mang theo bọn Liễu Tứ suốt đêm cưỡi ngựa chạy trở về. Thấy Triệu Đàn, nghe thấy khí tức ấm áp trên người Triệu Đàn, lòng của hắn dường như thoáng cái bình tĩnh lại. Triệu Đàn trước phân phó người chuẩn bị nước tắm, sau đó lại phân phó người chuẩn bị thức ăn khuya. Nàng tinh tế tỉ mỉ, nước tắm cùng thức ăn khuya chẳng những chuẩn bị cho Liễu Ly, cũng chuẩn bị cho bọn Liễu Tứ Trần Tứ. Liễu Ly vô cùng bẩn đứng ở sau lưng nàng, giống như tiểu cẩu, nàng đi nơi nào, Liễu Ly cũng theo tới chỗ đó, con mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn, sợ Triệu Đàn từ trước mắt mình biến mất. Liễu Ly đi tắm, lưu lại người hầu hạ Triệu Đàn là thân tín của hắn, lúc này thấy Liễu Ly dây dưa như thế, không khỏi cười thầm. Triệu Đàn cũng có chút thẹn thùng, nói rõ tốt về sau, lôi kéo Liễu Ly liền đi. Vừa đi vừa thấp giọng nói, tách ra trong chốc lát ngươi đều không nỡ bỏ. Liễu Ly cười cười, giơ lên tay Triệu Đàn, nói khẽ. Đem tay của ngươi làm ô uế. Triệu Đàn nhìn tay của mình, phát hiện thật là từ trên tay Liễu Ly dính vào không ít bùn đất. Nàng thò tay muốn đem bùn đất bôi qua người Liễu Ly thế nhưng là tìm cả buổi, đều không có tìm được một chỗ sạch sẽ, đành phải thôi. Triệu Đàn phân phó người chuẩn bị 3 thùng nước nóng. Nàng trước lột sạch quần áo Liễu Ly kêu Liễu Ly ngồi vào trong thùng tắm. Liễu Ly sau khi đi vào Triệu Đàn đứng ở bên cạnh vẫy nước giúp hắn làm ướt bùn lẫn vào tóc. Khi vẫy nước ánh mắt Triệu Đàn lại có chút ẩm ướt, không ai so với nàng hiểu rõ Liễu Ly hơn có bao nhiêu khiết phích hôm nay lại như tượng đất trở về. Liễu Ly liếc Triệu Đàn, phát hiện nàng lặng lẽ lau nước mắt lập tức nảy tính trẻ con, hắn im ắng mà trượt chân, chìm vào trong nước. Triệu Đàn lau khô nước mắt lại tìm không thấy Liễu Ly. Nàng kinh hãi, vội vươn tay hướng trong nước đi kiếm thoáng cái liền bắt được tóc dài Liễu Ly. Gocchuyenaudio.com, Triệu Đàn cho rằng Liễu Ly ở trong thùng tắm ngâm nước bắt lấy tóc dài Liễu Ly đem Liễu Ly kéo lên. Đáng thương Liễu Ly còn muốn dọa Triệu Đàn một tí chính mình lại chịu một phen da thịt đau đớn, chui ra khỏi mặt nước lau mặt một cái. Triệu Đàn ta với ngươi đùa giỡn đang đùa giỡn đó. Triệu Đàn ngơ ngác nhìn hắn, buông lỏng ra nắm tóc trong tay. Hồ Ly ca ca, ngươi không có bị thương à, Hồ Ly ca ca vừa rồi chui vào nước trên người đều là bùn, nàng cũng không nhìn ra ở đâu bị thương. Thế nhưng là nếu như không có bị thương, Liễu Ly như thế nào khác thường như thế? Như thế nào thoáng cái trở thành tiểu hài tử rồi? Nhớ tới Chu Kỳ giỏi về dịch dung, Triệu Đàn có chút trong nội tâm phát khổ. Một phen cân nhắc Triệu Đàn quyết định bất cứ giá nào. Nàng cầm khối khăn lụa trong nước thấm ướt, một tay nâng cái ót Liễu Ly, một tay dùng sức lau mặt Liễu Ly. Liễu Ly vốn đang cho rằng Triệu Đàn hầu hạ mình rửa mặt về sau phát hiện khí lực nàng thật lớn, hầu như muốn trả sát ra mặt của mình, vội vàng tránh né đứng lên. Triệu Đàn, ngươi làm gì thế đây? Triệu Đàn ném khăn lụa, rất nghiêm túc nắm lấy mặt Liễu Ly nhìn trái nhìn phải, mắt to chừng mắt Liễu Ly. Đứng lên, Liễu Ly đoán được nàng lòng nghi ngờ rồi, cười hì hì từ trong thùng tắm đứng lên. Triệu Đàn rất nghiêm túc chừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêm túc chút, vâng, Liễu Ly đứng thẳng lên. Liễu Ly dáng người mềm dẻo cao gầy, nhất là hai chân, thẳng tắp thon dài, hắn đứng ở nơi đó, rất cao rất lớn, thùng tắm kỳ thật còn không có ngập đến bụng của hắn. Triệu Đàn địa phương khác cũng không nhìn, đi thẳng vào vấn đề, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào cái không yên giữa hai chân Liễu Ly. Nàng nhớ rõ bên cạnh tiểu Liễu Ly, có một nốt ruồi hồng. Tiểu Liễu Ly, thời điểm này rất mềm rất nhỏ, thời điểm kích động lại rất lớn, lúc này đang ở vào trạng thái nghỉ ngơi, mềm ục ục mà rủ xuống, trắng tinh thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu cực kỳ. Triệu Đàn lấy tay đem Liễu Ly nho nhỏ, qua một bên, hết sức chuyên chú mà tìm kiếm cái nốt ruồi màu hồng nho nhỏ kia. Khi thấy nốt ruồi màu hồng quen thuộc này, Triệu Đàn lập tức đối với nốt ruồi hồng nở nụ cười. Từ góc độ Liễu Ly nhìn, hắn thấy Triệu Đàn cười với tiểu. Cái vấn đề này liền đại phát rồi. Nhìn Liễu Ly nho nhỏ thoáng cái bành trướng đứng thẳng lên, Triệu Đàn rất bình tĩnh mà đem Liễu Ly ấn vào trong nước. Tắm xong rồi hãy nói. Liễu Ly dưới sự trợ giúp của Triệu Đàn, vội vàng trà sát giặt sạch một lần, lại thay đổi một thùng nước. Liễu Ly đứng trong nước Triệu Đàn giúp hắn trà xà bông thơm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm người hầu. Bẩm báo phu nhân, thức ăn khuya đã làm xong. Triệu Đàn ấn Liễu Ly tiến vào trong nước, sau đó nói, đưa vào đi. Triệu Đàn phân phó người chuẩn bị thức ăn khuya, món dễ dàng nhất là mì áp chảo. Nàng ở bên thùng tắm đặt một cái bàn nhỏ, đem cái đĩa lớn để ở trước mặt chính mình bưng một cái chén nhỏ cho Liễu Ly ăn. Những thời giờ này đều là Liễu Ly chiếu cố Triệu Đàn, Liễu Ly đâu có được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng, ngồi ở trong thùng tắm, hai tay buông lỏng mà đặt trên thành thùng tắm, Triệu Đàn kêu há mồm liền há mồm, Triệu Đàn kêu ăn mì liền ăn mì, Triệu Đàn kêu ăn canh liền ăn canh. Hắn cảm tu hành đắc đạo cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Ăn mì xong, Triệu Đàn chỉ huy Liễu Ly thay đổi thùng nước thứ ba. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm, Liễu Ly đứng trong nước nhìn Triệu Đàn trước mắt có chút mà cười, trong mắt hoa đào mờ mịt sương mù. Triệu Đàn cúi đầu nhìn Liễu Ly, giữa hai chân Liễu Ly nho nhỏ lặng lẽ hành quân, trong nội tâm có chút do dự. Kỳ thật trò chơi như vậy, đoạn thời gian nàng vừa mới thanh tỉnh kia đã làm không chỉ một lần, thế nhưng là khi đó nàng không phải giả ngu sao? Hiện tại thật sự có điểm mất mặt. Liễu Ly nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn, phát hiện mặt của nàng lặng lẽ đỏ lên. Triệu Đàn, hắn nhẹ nhàng kêu, ân, Triệu Đàn bu lại, xoay người vỗ về chơi đùa Liễu Ly nho nhỏ. Tay của nàng vừa đụng tới đó, Liễu Ly nho nhỏ liền lập tức biến thân, trở nên dựng đứng một tay khó nắm hết. Triệu Đàn nhìn thoáng qua Liễu Ly, thè lưỡi ra liếm một cái, đã bắt đầu động tác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, một, buổi chiều còn có một canh, cách chương.